Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, Thú Nhân Khuyển Khiếu, nguyên bảng tỉ thí tiến hành được rồi hôm nay. Vậy mà xuất hiện một cái cao chiều, to lớn sân tỉ thí, bất kể là thiên không vẫn là trong lòng đất, đã chen lấn là tràn đầy, người kề bên người, người dính người. Thậm chí ngay cả một con ruồi đi tới nơi này, sợ rằng cũng không có địa phương đặt chân. Sở dĩ sẽ có nhiều người như vậy đến, dĩ nhiên là bởi vì trước đó hai ngày phát sinh chuyện kia. Một cái lần này nguyên bảng tỉ thí sau đó, cơ hồ ván đã đóng thuyền muốn biến mất tứ cấp tinh quan trong môn phái nhỏ Mệnh Cờ Tông. Vậy mà liên tục rước lấy cửu cấp tinh quan cùng thánh thành 10 tông chú ý. Thậm chí, cửu cấp tinh quan đứng hàng trước hai tên hoa tộc cùng thú vương tông. Vậy mà không tiếc vì thế cùng thân là 10 tông thứ hai thiên cơ tông. Thương Long tông hò hét, không thể không nói, hết thảy các thứ này thật sự là lớn đại đưa tới mọi người lòng hiếu kỳ. Cho nên hôm nay ai cũng muốn tới xem một chút, cái mạng này Cờ Tông, cuối cùng có cái gì cùng người khác bất đồng. Trừ chỗ đó ra, còn có một người đã biến mất rồi 2 năm danh tự, cũng là thông qua một số người miệng, lần nữa tại bên trong tòa thánh thành lưu truyền lên. Nghe nói cái người này tuổi còn trẻ, là lần đầu tiến nhập bản nguyên tinh vực, lần đầu đi tới thành thành, liền chế một kiện kinh thiên cử chỉ. Hắn vậy mà một thân một mình, tại bên trong tòa thánh thành, lật tung thuộc về thiên cơ tông một chỗ cửa tiệm. Từ cửa tiệm trong lòng đất, tìm được mấy ngàn tên bị giam mệnh đồng. Thậm chí, chẳng những giết chết thiên cơ tông một vị chín vân tinh quân, hơn nữa đem một người chính là thiên cơ tông đệ tử, lại là mệnh sư Minh Thành viên tinh mệnh sư phế bỏ đi. Mà cùng ngày cơ tông tứ đại trưởng lão một trong cô trường sinh xuất hiện sau đó, chẳng những không có tìm hắn lý luận, ngược lại mặt mày vui vẻ chào đón, tự mình đem tên kia tinh mệnh sư để giết chết, vì chính là cho cái người này bồi tội, để cho cái người này hết giận. Về sau nữa, Thiên Cơ Tông cô trường sinh, Thương Long Tông Thương Như Lâm, Tinh Quang Tông Tiền Ma Tử, và Thánh Thành 10 Tông đứng đầu Hiên Viên gia tộc Hiên Viên Bà Bà. 4 người dắt tay nhau đi tới người này cư trú khách sạn. Ngay sau đó, đoàn người liền tại dưới con mắt mọi người, ngông nghênh ly khai Thánh Thành. Cuối cùng, cô trường sinh bọn họ đã trở về. Nhưng mà người kia chính là cho tới hôm nay đều không có lần nữa xuất hiện. Có người nói cái người này nhất định là bị cô trường sinh bọn họ giết đi. Dù sao lúc ấy vô số đôi mắt đều tận mắt nhìn thấy rồi, hắn là cùng 5 tên tinh hoàng cùng rời đi. Cũng có người nói người này là về nhà. Hiện tại lại có người nói lần này nguyên bảng trong tỉ thí, cái người này đem xuất hiện lần nữa, bởi vì hắn thật giống như cùng cái mạng kia Cờ Tông có liên quan. Cái người này danh tự gọi là Thiên Tần, nghe nói hắn đến từ Tinh Vận Chi Khư, hiện tại đến đây sân tỉ thí người chính là vì Thiên Tần, vì mệnh Cờ Tông mà tới. Vào giờ phút này, tứ cấp tinh quan tỉ thí sắp bắt đầu. Toàn bộ tham gia thế lực đều đang làm chuẩn bị cuối cùng. So với mấy ngày trước đến uể oải suy sụp đệ tử Mệnh Cờ Tông, hôm nay chính là mỗi cái long tinh hổ mãnh, tinh thần phấn chấn, thậm chí còn có người đang sắn tay áo lên, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Tuy rằng cái khác tứ cấp tinh quan thế lực nhóm đối với đệ tử Mệnh Cờ Tông thái độ khác thường, đều là mang trong lòng khinh bỉ, nhưng mà trên mặt mỗi người nhưng cũng không dám chút nào biểu lộ. Đặc biệt là khi bọn hắn ánh mắt cùng đệ tử mệnh cờ tông ánh mắt tiếp xúc thời điểm. Mặc kệ có nguyện ý hay không, trên mặt đều muốn cố nặn ra vẻ tươi cười. Hết cách rồi, mệnh cờ tông bọn họ không sợ hãi. Nhưng mà mệnh cờ tông phía sau hoa tộc cùng thú vương tông, chính là bọn họ vô luận như thế nào đều không trêu chọc nổi tồn tại. Bất quá, hắn chúng ta đối với mệnh cờ tông tông chủ, cũng chính là cái kia cực kỳ mỹ lệ quân mạch ly, chính là thật lòng tràn đầy khâm phục. Cái này nữ tử yếu đuối, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trở thành tông chủ sau đó, liền dùng nàng yếu thân thể nhỏ, gánh vác toàn bộ mệnh cờ tông trách nhiệm nặng nề, chậm rãi đi về phía trước. Tuy rằng bước chân tập tễnh, nhưng lại một mực kiên trì đi cho tới bây giờ. Mỗi người đều tin tưởng, vì mệnh cờ tông, quân mạch ly là thật lòng có thể mang tánh mạng mình dâng hiến ra ngoài. Tựa như cùng chính nàng đã từng nói câu nói kia một dạng. Sinh là mệnh cờ tông người, chết là mệnh cờ tông quỷ. Vào giờ phút này, quân mạch ly sắc mặt điềm tĩnh, mỹ lệ trong hai mắt, mang theo vẻ mong đợi, tĩnh ngồi yên ở đó, tựa như cùng là một đóa hoa lan trong gốc vắng một dạng. Không có ai biết, trong lòng nàng đã làm xong chuẩn bị. Đó chính là tại mình ra sân thời điểm, nếu mà thắng, cố nhiên là tốt, nhưng mà nếu mà bại, nàng kia liền biết tự sát. Nàng rất rõ ràng, chỉ có mình tự sát, tu hoa phu phụ bọn họ mới sẽ không cùng thiên cơ tông thương long tông triển khai đại chiến. Chỉ có mình tự sát, mệnh cờ tông những đệ tử khác tính mạng, mới có thể chân chính bảo vệ. Chỉ có mình tự sát, người kia mới sẽ không vì mình, mà đi giận lây sang bất kỳ người nào khác, cho nên tránh cho trêu chọc tới càng ma túy hơn phiền. Nếu mình chết, có thể đổi đến nhiều chỗ tốt như vậy, kia tại sao không đi làm đây? Đến lúc này, quân mạch ly tâm, là chân chính yên tĩnh trở lại, ánh mắt ngưng mắt nhìn thiên không. Trong đầu chậm rãi nổi lên, ban đầu mình và Tần Tinh quen biết quá trình, đặc biệt là một cái kia, không thể tính vào hôn, tuy rằng sau chuyện này, bất kể là nàng, vẫn là Tần Tinh, ai đều không nhắc lại nữa chuyện này, nhưng mà trong lòng hắn, chính là đã đem mình trở thành người nàng, khỏa tâm này, từ nay về sau. Cũng chỉ thuộc về hắn. Muội muội, đang lúc này, một nữ nhân âm thanh vang dội, cắt đứt nàng suy nghĩ. Ngẩng đầu lên, tu hoa phu phụ xuất hiện ở trước mặt nàng. Hơn nữa, tu hoa phu phụ cũng không phải là hai người mà đến. Tại các nàng sau lưng, còn có một thân ảnh, một cái, không, là một cái cao đến một người, đại cẩu. Đầu này đại cẩu, để cho mọi người đầu óc mơ hồ. Đầu này đại cẩu ngoại trừ to con một chút ra, toàn thân tóc vàng, hết sức bình thường, thậm chí xuất hiện sau đó, liền trực tiếp nằm lên trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, mặt đầy lười biếng bộ dáng. Loại nơi này phía dưới, đột nhiên xuất hiện một cái đại cẩu. Thoạt nhìn thật sự là có vẻ có chút lôi thôi lếch thếch. Nhưng là tất cả tinh quân trở lên cao thủ, đang nhìn đến đại cẩu sau đó, sắc mặt đều là không khỏi hơi đổi. Trên bầu trời, một người đến từ ngoại vực tu sĩ trẻ tuổi không nhịn được giễu cợt nói. Làm sao mang con chó đến? Lẽ nào thú vương tông không có những loại thú khác sao? Phải dựa vào một con chó đến no trận. Im lặng, tu sĩ trẻ tuổi lời còn chưa nói hết, liền bị bên cạnh hắn một vị lão giả cắt đứt. Lão giả tựa hồ cảm thấy còn chưa hết giận, vung tay lên, bát một tiếng, trực tiếp một bạt tai, mạnh mẽ lắc tại rồi tu sĩ trẻ tuổi trên mặt. Tu sĩ trẻ tuổi hoàn toàn bị đánh ngốc, ngơ ngác nhìn chăm chú lão giả, mà lão giả mặt đã vẻ giận dữ, giảm thấp thanh âm nói, ngươi còn dám nói bậy, ta liền đem ngươi giết đi, ngươi có biết, vị tiền bối này là ai? Đầu này đại cẩu, chính là thú vương tông tông chủ, Khuyển Khiếu, thú nhân Khuyển Khiếu, thú tu thuộc về bên trong một cái truyền kỳ, nghe tên hắn, liền không khó đoán ra, hắn thuộc quyền thú loại là tầm thường nhất chó, nhưng nó là thú tu bên trong cái thứ nhất, đồng thời tu luyện nhân loại cùng thú loại hai loại không cùng phương pháp tu hành. Khuyển Khiếu ban đầu cũng không thuộc về bản nguyên tinh vực, mà là bao nhiêu năm trước đến nơi này sau đó, liền lưu lại, hơn nữa sáng lập thú vương tông, cho nên chậm rãi phát triển to lớn lên. Về phần Khuyển Khiếu thực lực mạnh bao nhiêu, không có ai rõ ràng, nhưng mà, hắn lại có một cái ngoại hiệu, tinh không vô địch, được xưng dưới trời sao nhân vật vô địch. Loại này một cái mạnh mẽ tồn tại, cho dù hắn là hóa thành một con chó bộ dáng, cũng là bất luận người nào đều không dám tùy tiện trêu chọc. Tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch vô cùng. Mình cái này bạt tay không có uổng phí kề bên, lại có một lão giả cảm khái nói, Khuyển Khiếu đã sớm không màng thế sự, một lòng bế quan. Không nghĩ tới lần này thậm chí ngay cả hắn đều phái tới một cái phân thân. Không khó nhìn ra, hoa tộc cùng thú vương tông, thật là phải toàn lực bảo đảm mệnh cờ tông cùng quân mạch ly rồi. Khuyển Khiếu bản tôn cũng không có tới, đến chỉ là hắn một cái phân thân. Bất quá, điều này cũng không chút nào có thể yếu bớt hắn ở trong lòng mọi người danh vọng. Mau nhìn, Thiên Cơ Tông cùng Thương Long Tông cũng tới. Trời ạ, đây là muốn đại chiến tiết tấu sao? Thiên Cơ Tông tứ đại trưởng lão toàn bộ đến đông đủ. Thương Long Tông cũng tới ba vị trưởng lão. Ngay tại Ngọc Thụ Phu Phụ xuất hiện sau đó, Thiên Cơ Tông Thiên Cô Địa Độc tứ đại trưởng lão, cùng Thương Long Tông ba vị trưởng lão, tính cả Thương Hiệu Hậu cùng Tố Vân, cũng đồng loạt hiện thân mà ra. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.